Chào em, bảo bối. Chương 50, khoai lang nướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mời mọi người sang WordPress đọc truyện. Bumtini, chủ thớt, thật sự hôm nay ở trong phòng thi tôi rất lạnh và đói. Hình như phòng thi cách vách con nữ sinh nộp bài sớm và ra khỏi phòng thi. Sau đó chắc là bạn trai đứng bên ngoài chờ cổ, hai người liền bắt đầu ăn khoai nướng. Cái mùi hương kia thực sự quá thơm đi, vào phòng thi thì tôi làm sao thi cho được nữa quá đáng mà. Mấy chương trước mình lười xét pass, giờ mình mới update pass không khó đâu ạ, chắc mọi người cũng nhớ mà nhỉ. GT, ví dụ về pass, lục trạch, GT, pass, lắc trạch, cách chương.